Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 384, Đế Quốc Vòng Giải Trí Mùa Xuân. Diệp Thu Giao Nữ Thường Ngày. 5/10, đối mặt với Mai Chí Viễn cùng Lý Chính Đạo đưa tới đề án. Đám kia công ty giải trí các lão tổng hai mặt nhìn nhau. Nhào nhào bày tỏ bày ra muốn trở về thảo luận một chút. Vừa quay đầu lại liền tìm tất cả gia chủ báo cáo đi. Những này công ty giải trí thế lực sau màn cũng đã thông qua của mình con đường hiểu được. Phe đế quốc đã quyết tâm muốn tay quét sạch làng giải trí. Tuy nhiên đau lòng bởi vì tân hợp đồng mà tạo thành tổn thất. Nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Thế là, ngay tại đám fan hâm mộ, đám dân mạng vẫn còn ở phát động kháng nghị, chống lại vận động thời điểm. Những này giải trí công ty liền nhau nhau tại riêng mình website game. Tất cả đại võng lạc topic ban bố tội mình sách, ngôn từ thành khẩn thừa nhận tội lỗi của chính mình, đồng thời hy vọng dân chúng đế quốc nhóm có thể cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Vài ngày sau, tất cả đại giải trí công ty liên hợp tại đế đô phát khởi một trận họp báo ký giả. Ngày trước mấy ngàn tên trình diện ký giả cùng ống kính mặt, làm ra xin lỗi cùng hứa hẹn. Vừa mới bắt đầu, fan cùng đám dân mạng đều coi là cái này vẫn như cũ bất quá là đám này giải trí công ty một lần lừa gạt đại chúng giả vờ giả vịt mà thôi. Nhưng là rất nhanh, tất cả đại công ty con ca sĩ, nghệ nhân nhao nhao tại microblog trên phơi ra bọn hắn tâm tình mỹ mỹ động thái. Biểu thị công ty tìm bọn hắn nặng ký hợp đồng. Hợp đồng mới ở mọi phương diện đều so với hợp đồng cũ hậu đãi mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần. Ngay cả người mới cũng 330 biểu thị hợp đồng mới điều khoản nhất định khoan hậu tới cực điểm. Cho đến giờ phút này, dân chúng mới biết được. Nguyên lai đám này giải trí công ty là động chính xác. Trong lúc nhất thời, mọi người mâu thuẫn tâm lý cũng thời gian dần qua bắt đầu làm dịu. Mà xem như nhất cảm động lây đám người. Làng giải trí bên trong mỗi cái ngôi sao nghệ nhân thì là từng cái vui mừng khôn xiết. Đối bọn hắn mà nói, cái này một phần hợp đồng mới nhất định giống như là một khối từ trên trời giáng xuống đĩa bánh. Đem bọn hắn nện đến gọi là một cái choáng. Đối mặt với trong hợp đồng hậu đãi điều khoản, bọn hắn thật có loại thân ở trong mộng cảm giác. Ở nơi này phân hậu đãi hợp đồng trước mặt, vô số ngôi sao nghệ nhân tinh thần tỏa sáng mà đầu nhập vào trong công việc đi. Tốt nhiều diễn viên tại một ngày này đột phá bị giam cầm mấy năm diễn kỹ bình cảnh. Rất nhiều ca sĩ cũng là trong nháy mắt tiến nhập một trạng thái giác ngộ. Đang hát công bên trên có đột phá. Chính như Diệp Thu dự đoán, toàn bộ đế quốc làng giải trí giống như là tiến nhập một cái mùa xuân. Tỏa ra một trận trước đó chưa từng có sinh cơ bừng bừng. Mà làm làng giải trí mang đến mùa xuân công thần lớn nhất. Lúc này lại chính cùng hai tiểu tử ở phía sau trong hoa viên trồng rau chơi. Ba ba, nhỏ như vậy hạt giống. Thật có thể mọc ra ta thích ăn cà chua sao? Tiểu Mộng Mộng dùng hai cái ngón tay nhỏ dè dặt nắm bắt một hạt giống. Tò mò hỏi, đương nhiên có thể á. Diệp Thu vừa cười, một bên hướng về đã đào xong trong hố nhỏ vùi vào hạt giống. Tin tưởng ba ba, nhất định có thể. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiểu Mộng Mộng vẫn có chút không tin thật mà nhìn xem nhà mình ba ba. Nói ra, ba ba người cũng không phải bác nông dân. Ngươi làm sao biết đâu? Bởi vì ba ba hỏi qua bác nông dân à? Đối mặt với đành vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng nữ nhi. Diệp Thu mỉm cười, kiên nhẫn nói ra, hắn nói cho ba ba, cái này nhất định có thể mọc ra Mộng Mộng thích ăn nhất cà chua. Yên tâm đi, Mộng Mộng, đúng lúc này, hầu ở bên cạnh Tiểu Quyên Nhi mụ mụ Hoàng Tuyết Mai vừa cười vừa nói. Ta tại nông thôn trồng mấy thập niên hoa màu, lần này cả A nhất định có thể mọc ra. Thật sao? Tại xác định trên tay cái này tiểu hạt giống thật có thể mọc ra chính mình thích ăn nhất cà chua. Tiểu Mộng Mộng nhất thời vui vẻ cười đến hai cái mắt to cũng híp thành hai vòng loan nguyệt. Gieo xong cà chua, Diệp Thu lại trồng một chút dưa leo cùng bí ngô hạt giống đi lên. Trên thực tế, Diệp Thu tịnh không để ý những này rau xanh cuối cùng có thể hay không trồng được. Hắn sở dĩ sẽ giống trống khua chiêng ở phía sau trong hoa viên mở ra như thế một khối vườn rau. Chỉ là bởi vì trước mấy ngày Tiểu Mộng Mộng đang dùng cơm thời điểm vậy mà bắt đầu xuất hiện kén ăn. Kén ăn cùng lãng phí thức ăn hiện tượng. Hỏi một chút mới biết được. Tiểu gia hỏa này trước mấy ngày nhìn một bộ anime mặt. Bên trong tiểu bằng hữu chính là này a làm ra. Được rồi, Diệp Thu cũng không tâm tư đi so đo rốt cuộc là cái nào đáng giết ngàn đao vậy mà làm ra dạng. Này một bộ lừa dối hài tử phim hoạt hình. Dưới mắt việc cấp bách là muốn tranh thủ thời gian uốn nắn con gái sai lầm quan điểm. Vì để cho nữ nhi khắc sâu cảm nhận được. Ai ngờ bàn loại bữa ăn, hạt hạt đều là vất vả, đạo lý, Diệp Thu cố ý chạy đến hạt giống công ty mua một chút rau xanh hạt giống trở về. Sau đó mang theo tiểu gia hỏa chạy đến hậu hoa viên đến trồng thực. Chờ đến một vòng làm xong, vầng thái dương đã nhanh muốn xuống núi, hai cha con cũng là đã đói đến bụng đói kêu vang. Đúng lúc này. Trong phòng giúp Tiểu Quyên Nhi chạy đến, thông chi Diệp Thu có thể dọn cơm, đang nghe được Quyên Nhi chị tiếng chào hỏi, Tiểu Mộng Mộng từ mặt đất đứng lên, duỗi ra Tiểu lại eo, giòn tan nói, ôi, cuối cùng có thể ăn cơm đi, mệt chết ta eo nhé, Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban đêm lúc ăn cơm, Tiểu Mộng Mộng lại một lần đem không thích ăn đồ ăn đều đẩy đến bên cạnh. Thậm chí có chút đồ ăn đang cắn một cái về sau. Liền chê đem nó nhét vào bên cạnh. Sau đó đem thích ăn đồ ăn nhanh chóng lay tiến vào trong miệng. Mộng Mộng, nhìn thấy một màn này. Diệp Thu buông đũa xuống. Nhìn xem nữ nhi. Hỏi, hôm nay có mệt hay không a? Mệt chết. Tiểu Mộng Mộng cố lấy quay hàm. Gật đầu nói, ngươi hôm nay tài cán như thế lập tức mệt chết. Vậy ngươi biết loại những này rau cải bác nông dân nhóm mỗi ngày đều muốn ở trong ruộng lao động. Bao lâu không? Diệp Thu chỉ bị Mộng Mộng vứt bỏ ở một bên rau xanh. Nói ra, ngươi nói, nếu là những này bác nông dân biết rõ bọn hắn vất vả trồng ra rau xanh cứ như vậy bị ngươi mất đi. Bọn hắn có thể hay không rất thương tâm à? A, chấm ngoặc kép. Tiểu Mộng Mộng lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng bộ dáng này, Diệp Thu quyết định lại thêm một cái kình. Nói ra, nếu như chờ Mộng Mộng trồng rau xanh thành thục, ba ba cùng Mộng Mộng một dạng, chỉ là cắn một cái liền nhổ ra. Giấc mộng kia mộng có thể hay không khổ sở đâu. Hôi, Tiểu Mộng Mộng nhẹ gật đầu, vểnh vểnh lên miệng. Lộ ra một bộ biểu tình ủy khuất. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia ủy khuất bộ dáng, Diệp Thu cười cười, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi biết nên làm như thế nào sao? Ta đã biết. Tiểu Mộng Mộng gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn xem Diệp Thu, rất là nghiêm túc nói ra, về sau chờ Mộng Mộng trồng rau xanh chín, nhất định không để cho ba ba ăn. Diệp Thu ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu trong nháy mắt bị tức thổ huyết mà chết. Hết trọn bộ này, đương nhiên đây là không thể nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.